Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 341, đương thế đại năng. Đệ nhị càng, đi tới thánh địa đến bây giờ đã có một ít thời gian. Trong thời gian này, Dương Vân giải khai hết thánh địa toàn bộ tình trạng sau bắt đầu tuyển trạch bế quan. Hắn là dự định đi đầu đem đại cướp đoạt thuật luyện hóa. Bởi vì tu luyện thần tính nguyên nhân, cho nên muốn tấn thăng tu vi, nhất định dựa vào 3.000 đại đạo. Hiện nay, đạo thứ tư kinh mạch cơ bản luyện thành, cảnh giới của hắn theo thần chi ngũ khôi đến thần chi lục hợp tứ trọng. Mà sức chiến đấu hoàn toàn tiếp cận tầm thường thế giới cấp cao thủ. Đương nhiên, lại thêm trên vô tà chi thương cùng với mỗi bên chủng đại đạo vận dụng. Đánh bại thế giới cấp cường giả cũng không phải là khó khăn dường nào chuyện. Theo thái cổ 3.000 đại đạo phân liệt, đến viễn cổ các lộ đại thần hiển uy, rồi đến thượng cổ 3.000 đại đạo ẩn nấp. Về sau, phàm là đạt được 3.000 đại đạo một chính là vô thượng cơ duyên. Mà Dương Vân hiện tại, thân kiêm đại rít gào thuật, đại tai ách thuật, đại quang minh thuật cùng với đại cướp đoạt thuật. Cái này ở người tu hành nhãn trông được đến, hoàn toàn chính là nghịch thiên không hợp với lẽ thường tồn tại. Nhưng sự thực lên, hắn lại làm được, chẳng những làm được, hơn nữa còn đang từng bước đạp trên tu thần đường. Bên trong mật thất, lúc này theo hô hấp của hắn, dày đặc năng lượng tảng lớn bắt đầu phún ra ngoài. Lại là nặng nề một tiếng tản ra về sau. Toàn bộ thánh địa trong nháy mắt đã bị hoàn toàn bao vây đi vào. Loại tình huống này kinh ngạc đến ngây người thánh địa bên trong mọi người. Bao quát Độc Cô Thiên Nam, Sở Ánh Tuyết, bao quát Sa Thiên Ngưng, song cơ toàn bộ đám người. Phải nói cái kia cuồng bạo năng lượng thực sự quá hoành đại. Các nàng vẻn vẹn chỉ là hấp thu một điểm, cũng cảm giác trong cơ thể thần hồn đều giống bị châm lửa. Niềm vui tràn trề đến mức tận cùng, đặc biệt Nam Kiều Bắc Điệp, bởi vì bản thân cảnh giới hơi thấp, bây giờ đang ở cái này năng lượng thúc dục phát xuống. Dĩ nhiên song song đột phá, theo cấp 2 đại thiên vị một lần hành động đột phá đến tam giai huyền thiên vị. Đừng muốn coi thường cái này một cái đẳng cấp, đổi được thế tục, cái kia đại thể tu hành giả. Dốc cả một đời đều sợ chưa chắc có thể tu hành đồ chơi này. Muốn đột phá nhất giai, vậy cần vô tận cơ duyên và phúc vận, bao quát tự thân nghị lực trùng trùng, thật là hà khắc. Mà các nàng ở cái này chủ tử dư ấm hạ cũng là dễ dàng. Chẳng những năng lượng cuồng bạo, hơn nữa bọn họ vẫn là chứng kiến vô số pháp tắc đang ngưng tụ, đang nổi lên, điều điều hoành đại. Phối hợp xung quanh bị vô số pháp trận vận chuyển, nơi đây nghiễm nhiên càng là thành tường đồng vách sát, ngoại nhân chắc là viên tướng sông sáo tiến đến, thế giới cấp trở xuống, hầu như có thể bị trong nháy mắt cắn giết thành bã vụn. Vân Nhi thực lực cư nhiên đã tới trình độ như vậy này. Sở Ánh Tuyết tâm lý có chút xấu hổ thẹn, luôn miệng nói phải bồi hắn giúp hắn, nhưng hắn hôm nay đã như bầu trời hùng ưng, vật lộn trường không, mà chính mình, không được, mình cũng hẳn là nỗ lực tu luyện, ít nhất phải sớm ngày đột phá tới thất giai tôn thiên vị. Theo nửa bước thế giới cấp cường giả bước vào thế giới cấp cường giả. Như vậy chính mình mới có tư cách trở thành hắn phụ trợ. Nhãn xuống, dung hợp chuyển hóa vẫn còn tiếp tục, mọi người chẳng những chứng kiến những thứ này. Nhưng nghe một tiếng ầm vang, thánh cung địa vực dĩ nhiên trực tiếp khuếch trương đại không chỉ gấp 3 lần. Mà ở thánh cung trung ương, một viên thần thủ ầm ầm rớt xuống cắm rễ. Đây là đang di tích thượng cổ lấy được thần thủ. Tuy nói thiếu tức nhưỡng, mọc không tính là quá dai. Nhưng ở như này đại thế tác dụng xuống, cũng là lần lượt nở hoa. Một vòng mới chu nhan quả hình thức ban đầu đã hiện. Rậm rạp thật là khả quan. trong đó càng có vô số thiên tài địa bảo không ngừng dung hóa, trực tiếp làm cho này mảnh nhỏ mở rộng khu vực bổ sung tràn đầy vô cùng linh khí cùng năng lượng. Còn có đại quang minh thuật bao phủ, nơi này địa vực toàn bộ phát sinh hoàn toàn cải biến. Vô số mới sinh cơ bồng bột đối đãi phát, người nào cũng chưa từng nghĩ đến. Ở cực bắc khổ hàn chi địa, một cõi cực lạc đang ở từ từ triển khai. Ngay sau đó, Dương Vân trực tiếp đem hội mộng chi quyển cùng thánh địa tiến hành dung hợp. Tuy nói như này, hội mộng chi quyển tạm thời bị hạn chế ở chỗ này. Vốn lấy sau nếu thật là cần, bất luận là rời đi vẫn là vận dụng, vẫn là phương tiện không gì sánh được. Muốn hỏi Dương Vân hiện tại muốn nhất được cái gì thần thông? Đáp, không phải đại truyền tống thuật không thể. Nếu có đại truyền tống thuật, hắn liền có thể chiết cây hội mộng chi quyển cùng thế giới các nơi đường hầm vận chuyển. Đợi đến theo sau thu thánh giáo đệ tử về sau, vô luận là bọn họ tu hành vẫn là lịch lãm, bốn phương thông suốt, mặc dù là đối với hiện tại những người này mà nói cũng là phương tiện không gì sánh được. Một điểm khác, chính là bởi vì thân kiêm bốn hạng 3000 đại đạo thần thông, lại là vận dụng thuật thăm dò lúc, hắn bây giờ đối với cái khác, tất cả thiên đạo thuật đã có bước đầu cảm giác. Tuy là như trước không tra được mỗi bên loại thần thông tồn tại vị trí cụ thể, nhưng chí ít đã có mông lung manh mối, không đến mức làm cho sau này tiến giai thành mở mắt hắc. Cái này phát hiện, làm cho Dương Vân rất là kích thích. Theo sau xuất quan chuyện thứ nhất, Dương Vân trước tiên tìm được Sở Ánh Tuyết. Ánh Tuyết, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi chỗ nào? Cực bắc chi địa, người ở bên ngoài xem ra chính là khổ hàn chi địa. Nhưng đối với ta thánh giáo mà nói, lấy sau phát triển rất có trợ lực. Không nói hai lời, lại là kéo qua Sở Ánh Tuyết mảnh khảnh vòng eo bên ngoài. Hai người đi thẳng tới thánh cung trên khoảng không. Thời khắc này Sở Ánh Tuyết nhìn xuống dưới, càng có thể xem rõ ràng toàn bộ thánh cung mới tướng mạo. Chỗ chỗ sinh cơ, bồng nhiên hạo đại, nơi đây hoàn toàn đều là tu hành phúc địa. Loại tình huống này chỉ cần không thể dùng tu luyện làm ít công to để hình dung, ít nhất là phía ngoài thập bội gấp 20 không thôi. Vì chế tạo mảnh này thánh vực, Dương Vân đem hiện nay lấy được hết thảy thiên tài địa bảo đều là dung. Có thể nói, hắn hiện tại mặt so với hắn yếm sạch sẽ không biết gấp bao nhiêu lần. Chẳng qua đừng lo, thiên tài địa bảo theo sau có thể đang thu thập, muốn ăn một miếng cái mập mạp là không được, như không phải năng lượng không được đủ. Dương Vân thậm chí muốn hai người lúc trước trải qua tiểu thế giới cùng nhau dung nhập thánh vực. Chỗ đó địa vực là không tính là quá rộng, nhưng năng lượng đơn thuần, dù sao coi là trên theo để lại bảo địa, tình trạng thậm chí không thể so bây giờ thánh vực kém. Muốn phát triển thánh vực, ngoại trừ địa phương là một mặt, ngươi còn muốn có đệ tử, còn muốn có dân số, bằng không ngươi một cái quang can tư lệnh, lợi hại hơn nữa có ích lợi gì, chẳng lẽ muốn tự ngu tự nhạc? Được, nơi đây lấy sau chính là của chúng ta ra, mà ngươi, chính là nhà nữ chủ nhân. Sở Ánh Tuyết đầu tiên là nhãn tình sáng lên, nhưng theo sau nghĩ đến cái gì? Nhãn thần lại bắt đầu chậm rãi biến được ảm đạm. Được, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Chẳng qua Ánh Tuyết, ta phải nói cho ngươi một tin tức, e rằng ma tôn thật khả năng có liên quan với ngươi. Dương Vân chân thành nói, hiện tại ta hiểu biết thông suốt, thần thức mênh mông, là không có cái kia chủng thôi diễn thiên cơ hoặc đại la truy thiên thuật. Nhưng cảm giác của ta nói cho ta, e rằng ngươi thật chính là ma tôn, cho nên, ngươi tạm thời còn không dùng đi ăn ma tôn giấm chua. Sở Ánh Tuyết giả vờ bình tĩnh, giả ra kiêu căng dáng vẻ nói, làm ngươi rất làm cho người hiếm ấy ư, vì ngươi ta còn muốn đi nổi máu ghen. Ha ha ha, Ánh Tuyết, luôn cảm giác ngươi bây giờ càng ngày càng có nữ nhi vị. Nhìn ngươi, theo trong tưởng tượng cảm thấy yêu mến. Tốt, không nói những thứ vô dụng này. Chúng ta bây giờ đi liền. Lại là một cái thuấn di. Sau một khắc, hai người đã đến mịt mờ tuyết sơn. Trong lúc đó, vô ngần thế giới tất cả đều là bạch sắc, suốt năm không thay đổi tuyết động, đem nơi đây chế tạo thành một cái chứa giả trang ngân bao lấy thế giới. Mà chính là ở nơi này, trong đó vô số đại năng khí tức liên tiếp, nơi đây cũng không phải hoang tàn vắng vẻ, vẻn vẹn chỉ là đối với nhân loại không thích hợp ở lại mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.